Cả đời chỉ yêu em. Chương 996-4, Người hàng ma. Góc truyện audio.com. Đồ hóa trang vẫn là đạo diễn Trần cho người mang tới. Mỗi một kiện đều hoa mỹ cực kỳ. Đặc biệt là kiếp trước của Phượng Vô Loan. Dù xuất hiện không nhiều nhưng đồ hóa trang lại là hoa lệ nhất, tinh xảo nhất. Đạo diễn lại đây nói vài câu cùng diễn viên. Nói là hy vọng khi mở màn sẽ để Tố Tâm cùng Tô Mạn Mạn đứng ở hai bên sân khấu. Đợi đến khi mở màn và khi kết thúc thì hai người cùng nhau nói lời thoại kinh điển của bộ phim. Người hàng ma, ta đền tội, này không khó, Tô Mạn Mạn vốn là quen tay làm nhanh. Tố Tâm cũng đã từng quay một lần, tự nhiên cũng là hạ bút thành văn. Lúc diễn tập, Tố Tâm cùng Tô Mạn Mạn đứng ở phía sau bố cảnh đạo cụ cũng có thể cảm nhận được vô số người chạy lên chạy xuống sân khấu. Cũng có thể làm cho người khác tưởng tượng được sân khấu có bao nhiêu hùng vĩ. Vừa nãy Thuật Tân muốn đi phòng hóa trang để gặp Tố Tâm nhưng không thấy. Cho nên lúc này liền đứng ở bên dưới sân khấu. Tâm tình của Thuật Tân có chút khẩn trương. Trước đó Thuật Tân đăng lên Weibo ở nhằm vào Tố Tâm như vậy. Cũng không biết Tố Tâm có thể tiếp nhận lời xin lỗi của cô ta không. Thuật Tân không biết tính nết của Tố Tâm. Cho nên thấp thỏm, mấy ngày nay Thuật Tân nghĩ tất cả biện pháp để liên lạc với Tố Tâm. Nhưng Tố Tâm lại ở nước ngoài. Trong lòng Thuật Tân cảm thấy vô cùng bị dày vò. Chấm, đạo diễn Trần thấy dáng dấp bất an của Thuật Tân đứng ở đằng trước sân khấu. Cảm thấy buồn cười, nghe nói, trong tay Thuật Tân có một tiểu thuyết mới. Kịch bản truyền hình đã bán. Lúc đó Thuật Tân liền đề cử Tố Tâm. Nói muốn để Tố Tâm đến diễn vai nữ chính. Đạo diễn Trần suy đoán, lần này Thuật Tân đến đây đại khái cũng là vì chuyện này. Tố Tâm chỉ cảm thấy dưới chân sân khấu nhẹ nhàng động một tí. Cô điều chỉnh trọng tâm, cả người từ từ bay lên. Lời bộc bạch của vai nam chính tư tính vang dội trong phòng quay. Sân khấu dừng lại, Tố Tâm cùng Tô Mạn Mạn đồng thời mở miệng. Người hàng ma, ta đền tội, người hàng ma, ta đền tội, hai con người khác nhau. Hai giọng nói cũng khác nhau, nhưng đều khiến cho Thuật Tân nổi da gà. Kiếp trước của Phượng Vô Loan, cuối cùng là tuyệt vọng lại là thoải mái như thế. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ cho Su Nha, cách chương.